Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ai không có bóng dáng. Hắc, tranh này còn thật có ý tứ, một cái trong đó người cư nhiên không có bóng dáng, chẳng lẽ người này là quỷ không thành? Mập mạp thuận miệng trêu chọc nói, nhưng là hắn câu này vừa mới dứt lời liền hối hận. Hắn một lời nhân tiện nói ra lòng của mọi người bên trong chỗ nghĩ. Không có bóng dáng người, không phải quỷ, kia còn có thể là cái gì? Tại mọi người thường thức chi chung, người đều là có bóng dáng, chỉ có quỷ là không có bóng dáng. Nếu ở đây 6 người thật sự có một người không có bóng dáng, như vậy người này nhất định không phải người. Trên vách tường tứ phía họa khắc họa ở trên vách tường hồi lâu, Tống Kiệt tâm bên trong nghĩ, khả năng thời cổ thật sự có người có được biết trước tương lai thần thông. Khả năng người này là một người dị năng giả, cũng có thể là tu tiên người. Người khác không tin, nhưng là Tống Kiệt là tin tưởng, liền tỉ như cái kia đã từng cho mình tính quá quẻ lão nhân. Lão nhân kia liền là một vị thần bí khó lường cao thủ. Hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Tống Kiệt kế tiếp có họa sát thân. Đã nguyên vẹn chứng minh rồi trên thế giới này thật là có tiên đoán thần thông. Vị kia chết ở chỗ này nhà tiên tri, có thể là thực sự một người nhà tiên tri. Muốn hỏi vì cái gì nhà tiên tri tiên đoán không đến cái chết của mình. Kỳ thật cái này thường thức tất cả mọi người biết. Coi bói, vĩnh viễn không thể lại tính chính mình. Mà đoán mệnh tính nhiều, dễ dàng tao trời phạt, tiên đoán chỉ sợ cũng là đồng dạng nói lẽ ra. Vị này nhà tiên tri không có tiên đoán rất nhiều người năng lực. Hắn ngẫu nhiên hạ đấu, lại phát hiện mình bị vây ở tử địa. Hắn biết mình không đi ra ngoài được, cho nên liền tiêu phí tất cả năng lực đi thi triển ra cái cuối cùng tiên đoán. Sau đó cầm tiên đoán lưu ở nơi này. Cũng rất có thể, vị này nhà tiên tri khi nhìn đến hậu nhân tiên đoán lúc sau. Hắn đã tìm được đi ra ngoài biện pháp, đã đi ra ngoài, trên vách tường rõ ràng còn có họa. Tống Kiệt lúc này cũng không biết có nên hay không đi nhìn. Nếu nhìn tiếp nữa, Tống Kiệt sợ thấy cái gì nhường chúng người không thể tin hình ảnh. Ngô Tam tỉnh trao mày, hắn nhìn mọi người ở đây, Trương Khởi Linh. Ngô Tà, Phan Văn Tử đều là chính bọn họ người. Chỉ có Tống Kiệt cùng Mập Mạp hai người bọn họ là người ngoài. Nếu bọn họ cái này bên trong thật sự có người không phải là người lời nói, nhất định là bọn họ một cái trong đó. Kỳ thật 4 người bọn họ đều là muốn như vậy. Tống Kiệt, Mộ Thất nửa đường chạy đến một người. Kỳ thật Trương Khởi Linh đối Tống Kiệt khả nghi đã rất lâu rồi. Chẳng qua vẫn không có nói mà thôi. Theo hắn biết, huyết thi chỗ ở chôn cùng Mộ Thất là hoàn toàn phong bế, mà Tống Kiệt còn lại là không minh bạch xuất hiện ở nơi đó. Tuy rằng Trương Khởi Linh cầm Tống Kiệt cứu ra, kỳ thật, dọc theo đường đi hắn đều tại hoài nghi Tống Kiệt, nhưng là Tống Kiệt đủ loại biểu hiện, đều cực kỳ giống một người. Này lại nhường Trương Khởi Linh vô pháp xác định Tống Kiệt đến cùng phải hay không người. Nhưng là khi nhìn đến trên vách tường tiên đoán lúc sau, Trương Khởi Linh đột nhiên lại hoài nghi Tống Kiệt. Nếu ở đây thật sự có người không phải là người lời nói, như vậy người này 90% chính là Tống Kiệt. Mập mạp hắn tắc không phải như vậy nghĩ. Hắn đối Ngô Tam tỉnh một đám đều không hiểu biết. Ngược lại hắn cùng Tống Kiệt tiếp xúc thời gian Trường Hà bên trên một ít. Hắn cảm thấy có thể là Ngô Tam tỉnh 4 người bọn họ cái này bên trong có người có vấn đề. Nhưng là rốt cuộc là ai có vấn đề, hiện tại ai cũng không dám đánh cam đoan. Lúc này Ngô Tam tỉnh nói ra, tiếp tục xem tiếp. Tống Kiệt gật gật đầu. Tiếp theo hắn liền xoa xoa trên vách tường rêu phong. Thứ năm mặt họa liền triển lãm ra tới. Cái này thứ năm mặt họa vừa ra, người ở chỗ này nhìn đến lúc sau đều là vui vẻ. Ngay sau đó sắc mặt lại là trầm xuống, bởi vì là tại thứ năm mặt họa bên trong, có bọn họ có thể chạy trốn chỉ thị. Chỉ thấy tại thứ năm mặt họa bên trong, năm người tay cầm trường đao, giết chết cái kia không có bóng dáng người. Sau đó cửa sổ ở mái nhà đá phiến mở ra, năm người khác thuận lợi chạy trốn. Này mặt vẽ ý tứ rất là rõ ràng, bọn họ 6 người chi chung có nội quỷ, đúng là bởi vì là có tên nội gián này tồn tại, cho nên bọn họ mới ra không được cái này ở giữa mộ thất. Chỉ có giết chết tên nội gián kia mới có thể thuận lợi chạy trốn. Nhưng là tên nội gián này là ai đâu, cũng không người nào biết nói. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất chính là cầm đèn pin hướng từng người trên người chiếu một chiếu, xem ai có bóng dáng, ai không có bóng dáng. Có bóng dáng, cái kia liền đại biểu người này là an toàn. Không có bóng dáng, vậy đại biểu cho người này, hắn không phải người. Hiển nhiên mọi người đều đã nghĩ đến biện pháp này, chẳng qua tạm thời vẫn chưa có người nào đưa ra. Kỳ thật mọi người cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Nếu bọn họ chi gian thật sự có một người không có bóng dáng, nói như vậy người này chân nhân 90% đã ngộ hại, mà bọn họ bây giờ đối mặt chẳng qua chỉ là một cái giả người. Mập mạp lúc này đã có chút không thể chờ đợi, hắn mở miệng nói ra: đến đây đi, một đám đại lão gia, đừng ma ma tức tức, ai có bóng dáng, ai không có bóng dáng, chiếu một chiếu chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, mập mạp cái thứ nhất cầm lấy đèn pin, hắn cầm đèn pin liền hướng trên người của mình chiếu, bàn gia ta có hay không bóng dáng, chính các ngươi xem, bàn gia có phải là người hay không, bàn gia trong lòng ta vẫn là có số. Chỉ thấy tại mập mạp trên vách tường sau lưng, một nói cái bóng to lớn xuất hiện. Mập mạp đã xác nhận thân phận của mình, hắn là người, trừ bỏ mập mạp, ở đây còn có 5 người. Như vậy nội quỷ rất có thể liền tại 5 người này chi chung. Mập mạp chiếu xong lúc sau, đối với mình cực là có lòng tin. Tống Kiệt cũng đứng dậy. Tống Kiệt mình đương nhiên biết mình là không phải nội quỷ, cho nên hắn không sợ hãi mình bị chiếu. Lúc ấy, Tống Kiệt đứng ở vách tường trước mặt, đối với mập mạp nói ra: đến, chiếu ta. Mập mạp nghe vậy, lập tức liền một cây đèn pin chiếu hướng về phía Tống Kiệt. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt phía sau, lập tức liền xuất hiện một nói cái bóng to lớn. Đây đúng là Tống Kiệt bóng dáng. Hai người an toàn, Tống Kiệt cùng mập mạp đều thành công chứng thực thân phận của mình. Hai người bọn họ không phải nội quỷ. Lần này đến phiên Ngô Tam Tỉnh đám người chấn kinh rồi. Tống Kiệt cùng mập mạp này hai cái người ngoài, cư nhiên đều có bóng dáng. Chẳng lẽ chân chính bóng dáng tại đoàn đội của mình bên trong? Đặc biệt là Trương Khởi Linh sắc mặt đặc biệt không tốt xem. Hắn nhất hoài nghi Tống Kiệt cư nhiên là một cái có bóng dáng người. Như vậy hắn là như thế nào tiến vào trên cơ bản xem như toàn phong kín huyết thi chôn cùng mộ thất? Đây này, chẳng lẽ hắn sẽ xuyên tường? Cái ý nghĩ này vừa ra, lập tức đã bị Trương Khởi Linh không đồng ý. Nói không chừng kia tiểu tử là đào đạo động đi vào. Bất quá mặc kệ Tống Kiệt là như thế nào đi vào, hiện tại hắn hảo thân phận của người đã ngồi vững, chân chính nội quỷ, nói không chừng tại bọn họ 4 người này chi chung. Lúc này, Ngô Tam Tỉnh chờ 4 người đã đứng ngồi không yên. 4 người bọn họ rốt cuộc đều là đối phương cái này người quen biết. Mà Ngô Tam Tỉnh cùng Ngô Tà còn có Phan Văn Tử, 3 người bọn họ càng là thân như một nhà. Trương Khởi Linh tuy rằng cùng bọn hắn không có như vậy thục, nhưng là rốt cuộc cũng là người một nhà. Bọn họ không hy vọng đoàn đội của mình bên trong xuất hiện không có một người bóng dáng người. Tiếp theo, Trương Khởi Linh đứng lên, hắn không nói một lời, trực tiếp đứng ở vách tường phía trước, sau đó nhìn thoáng qua mập mạp. Trương Khởi Linh tính cách vốn dĩ liền trầm mặc ít nói, Mập mạp cũng biết gia hỏa này không thích nói chuyện, cho nên hắn cũng không có nét mực, trực tiếp cầm đèn pin chiếu hướng về phía Trương Khởi Linh. Chỉ thấy tại Trương Khởi Linh phía sau, xuất hiện một đạo tương đối khô gầy bóng dáng. Trương Khởi Linh cũng là người. Trương Khởi Linh có bóng dáng. Đây là tại mọi người trong dự liệu. Rốt cuộc Trương Khởi Linh thực lực như vậy cường hoành, hắn nhất không dễ dàng ra ngoài ý muốn. Đối với Ngô Tam Tỉnh cái này đoàn đội tới nói, tuy rằng bọn họ đối phương cái này đều nhận thức, nhưng là hạ cái này lăng mộ lúc sau, bốn người bọn họ đều đã từng đơn độc đi qua. Bọn họ trong đó một người nào đó bị người đánh cháo, ba người khác chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Cho nên bốn người bọn họ chi chung, thật sự khả năng có một người là bị đánh cháo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.